Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 260, dồn đất giá 10 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi buồn vui của con người vốn không thông nhau. Chu Lệ vốn định kết thúc buổi livestream rắc rối này, nhưng không ngờ sau khi bạn trai cô ta bị con mỗng trắng mổ một cái đau điếng, số lượng người theo dõi trong phòng livestream lại tăng vọt một cách kỳ lạ. Cái này là danh dự của bạn trai quan trọng hơn, hay là độ hot của mình quan trọng hơn đây? Chàng trai trẻ phía trước vẫn ngồi xổm dưới đất, cúi đầu đầy buồn bã, xem ra chút danh dự còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Nếu đã vậy, chẳng bằng phá vỡ cái lọ đã vỡ, à không, tận dụng cơ hội này, góp chút công sức cho độ hot của bạn gái vậy. Với tư cách là một streamer, Chu Lệ cũng khá dạn dĩ, đến mức lúc này cắn răng không tắt livestream. Ngô Lôi ngồi xổm dưới đất rất lâu, đến khi cơn đau nơi MONG dần giảm bớt, anh ta mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía con mỗng trắng đã biến mất, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay mà không ăn được con mỗng này, tôi thề không làm người. Rõ ràng nó đang yên lành, cớ gì lại mổ người ta? Cớ gì à? Vì nó là ngỗng. Ngỗng thấy ngươi không vừa mắt, cần lý do sao? Tống Đàm cười áy náy. Thật xin lỗi, anh Ngô Lôi, con mỗng đó không phải của tôi, mà là của ông nội tôi. Hai ông bà già chỉ nuôi có mỗi con này, anh nói xem, chỉ vì chuyện nhỏ này mà. Vậy là không làm người nữa đi. Bộ dạng cô như muốn nói, sao anh nhỏ nhen thế, khiến Ngô Lôi suýt nữa phun ra một ngụm già. Chính anh ta, chính MONG anh ta bị con mỗng trắng mổ một cái đau thấu trời. Bây giờ lời hung hãn cũng đã buột miệng nói ra, nhưng nó lại là con mỗng của bậc trưởng bối. Mấy người này đúng là đứng nói chuyện không đau eo mà. Giây phút này, ánh mắt anh ta nhìn bạn gái mình đầy vẻ trách móc. Chu Lệ, cô ta chột dạ né ánh mắt của anh ta. Nhưng mà, độ hot thì vẫn là độ hot. Dù hôm nay buổi livestream trở nên như thế này, Chu Lệ ít nhiều cũng thấy hơi nản. Cô ta cầm giá đỡ điện thoại, vừa đi theo Tống Đàm xuống núi vừa thở dài. Đi ngang qua con đường nhỏ, bỗng thấy một người đàn ông phía trước đang cúi đầu đào bới gì đó trên đất. Chu Lệ chỉnh lại góc quay, tránh để lộ mặt người, không phải cô ta quá đạo đức, mà đơn giản vì quy định của livestream vẫn phải tuân thủ ít nhiều. Cô ta lên tiếng hỏi bâng quơ, đang nhổ cỏ à? Tống Đàm chăm chú nhìn một lúc rồi đáp. Không phải, chú ấy đang đào run đất. Vừa nói xong, người đàn ông phía dưới đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy Tống Đàm liền ngượng ngùng cười. Ha ha, Tống lão bản, trời đẹp quá nhỉ. Tốt thật, ngay cả qua màn hình cũng nhìn ra được vẻ chột dạ của chú ấy. Nhưng nói thật, đào run đất cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt, sao lại có thái độ thế này chứ? Tống Đàm thì hiểu rõ, vì ở chỗ cô, run đất là món quà và phần thưởng đặc biệt để tặng. Muốn đào thì cứ đào đi, run đất dưới những mảnh gạch vỡ gần nhà, trước khi người ta đào ra đều được cô điều chỉnh linh khí. Đất núi thế này, cứ thoải mái mà đào. Cô nở nụ cười nhẹ, cố tình hỏi kiểu châm chọc. Sao không vội đi câu cá nữa? Sao không vội câu cá nữa? Cô còn mặt mũi hỏi à? Người đàn ông câu cá liếc nhìn cô, ánh mắt đầy ấm ức như một người vợ oán hờn. Ý là, cái hồ kia dường như có ma thuật. Mọi khi ngồi cả ngày trời, đến một con lươn cũng không câu được. Nhưng chỉ cần dùng run đất của chủ nhà, ôi trời, dưới nước liền sôi sục cả lên, không hề ảnh hưởng đến việc câu cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như trong nước đang có một trận đấu. Con nào mạnh thì con đó lên câu trước. Toàn là cá lớn, lâu dần, mọi người đều nghĩ rằng run đất này chắc chắn được nuôi dưỡng bằng cách nào đó đặc biệt, là loại mồi câu thần kỳ. Nhưng lại không mua được, nhờ Trương Yến Bình xin thêm thì anh ta cũng không chịu. Hết cách, đành phải, tự lực cánh sinh, thôi, anh chàng đi câu cá sợ bị Tống Đàm bắt gặp, nên đặc biệt vòng qua một ngọn núi khác để tránh mặt, nhưng không ngờ vẫn bị cô phát hiện. Anh chàng câu cá nghiêm mặt, cố gắng làm ra vẻ đứng đắn mà nói. Ngồi cả ngày, thắt lưng đau ê ẩm hết rồi, phải ra ngoài vận động một chút. Tống Đàm cũng cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu cay. Không sao, không vội, nếu hôm nay anh không câu được cá, mai đến lượt anh đi nhổ cỏ đấy. Khi đó muốn vận động bao nhiêu chẳng được, một câu nói đánh thẳng vào lòng tự ái. Anh chàng câu cá vốn đã ám ảnh việc mình thường xuyên ra về tay không, nay lại càng thêm xấu hổ. Nhưng nếu không làm việc nông, thì lại không có cơm nhà Tống Đàm ăn. Anh ta thở dài nói thật chứ, Tống Đàm, hay là nhà cô làm nông trại du lịch đi. Tôi ngày nào cũng đến đây ăn cơm, sẽ mang cả khách đến nữa. Tống Đàm nghiêm túc đáp lại, đầu bếp chỉ có một người, làm sao lo được cho nhiều người ăn chứ? Lượng cơm các ngươi ăn, tự các ngươi cũng rõ mà, đúng không? Anh chàng câu cá nhớ tới cái dạ dày, chén một lúc 3-4 suất cơm hộp của mình, lập tức ngậm miệng lại. Anh ta bực dọc lấy cái xẻng cầm trong tay cắm xuống đất, sau đó hỏi. 10 tệ một con giun đất, cô có bán không? Không bán, đoạn bình luận trực tuyến. Cái này chắc là tiền nhân dân tệ rồi nhỉ? 10 tệ một con giun đất gì mà đắt thế? Dài 2 mét à? Ơ kìa, 2 mét thì có mà khóc mà chạy luôn. Anh chàng câu cá này không ổn rồi, toàn tay trắng mà còn đổ lỗi là mồi không tốt, chuẩn. Gửi tôi tọa độ đi, tôi tới làm tổ hộ anh ta. Quay lại, anh chàng câu cá hoàn toàn không biết mình đang bị chê bai trên mạng, lúc này chỉ sốt ruột mà hỏi. Sao cô có tiền mà lại không muốn kiếm chứ? Đối phương thở phì phì nói, tôi chỉ mua một con thôi, cô ra giá được không? 50 tệ một con, bán không? Không lẽ để tôi không bắt được cá, không còn thể diện nữa sao? Tống Đàm lẩm bẩm, nhưng mà hôm qua, hôm kia người làm cỏ lại không phải là anh mà. Phải rồi, anh chàng câu cá oán trách nhìn cô, nhưng tôi còn câu được một con rắn nước, với hai con cá chê mà. Tuy rằng một con cá tử tế cũng không câu được, nhưng ít ra còn hơn là hoàn toàn tay trắng. Ngày trước, anh ta thường xách một xô đầy cá về nhà, vợ ở nhà thì mắng mỏ. Mùi tanh cả người, mau đem cá này đi cho người ta đi. Còn giờ, mấy ngày liền xô cá trống không, rắn nước với cá chê thì càng không dám mang về, lại bị vợ khinh ra mặt, nói rằng cả ngày chỉ cầm cần câu mùi như tượng mà không làm được trò trống gì. Nhàn rỗi thì đi tìm việc làm đi, cả ngày đi thu tiền thuê nhà chẳng có tương lai đâu. Nỗi uất ức và cay đắng này, thật sự khó mà nói thành lời. Bình luận trực tuyến xuất hiện thêm nhiều thương nhân giun đất. 50 tệ tôi bán 10 con, loại giun to béo màu xanh, loại nhỏ màu đỏ cũng có, tôi gửi bưu điện cho các anh luôn, người trên làm ăn lời quá rồi đấy. Ai bán giun đất giá cao như vậy cơ chứ, thế thì sao? Người mua tự nguyện, người bán tự vui, không phải ở đây đã trả 50 tệ một con giun rồi sao? Tống Đàm lại lắc đầu. Không được, không thể gian lận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự muốn có giun thì cố thêm chút nữa đi. Nói gì thì nói, hôm nay câu xong, chẳng phải các anh cũng mấy ngày không được đến đây sao? Không bằng về tìm nơi khác đào vài con giun đi. Nói đến đây, anh chàng câu cá lại càng buồn bã. Nhưng ngày mai ta ăn cái gì đây? Cơm ở đây thật sự rất ngon, ngon đến mức bọn họ tình nguyện cắm cúi nhổ cỏ dưới ruộng, cũng không muốn rời đi. Tống Đàm nghĩ ngợi một lúc rồi nói, ruộng còn ít rau xanh, muốn không? Chà, có lấy không? Cách chương.